Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 258, Chân Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tinh, trời liền tinh điểm này thật đúng là không xét tù cho trời mưa, tâm tình tốt y nguyên cảm giác được khoái hoạt. Nhưng là tâm tình không tốt thời điểm, cho dù là trời nắng, cũng vô cùng khó chịu. Tâm, là vạn vật sống sót lý do, là vạn vật linh hồn, là vạn vật tiêu tan song cửa sổ. Trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Ai có thể dự đoán tương lai của mình, người không thể, ta cũng không thể. Tâm ý như thế, lúc tinh lúc âm, như mặt nước biến ảo khó lường. Rời nhà bên trong về sau, Hàn Tuyết liền tiến về Diệp Long vị trí. Mới vừa tới đến Bắc Kinh, Hàn Tuyết cũng kém không nhiều có thể cân nhắc chức vị vấn đề. Nhưng là ở Trung ương cũng không phải là Diệp Long một người định đoạt. Những cái kia kẻ thù chính trị, làm sao lại tùy ý Diệp Long tùy tâm sở dục đâu. Đây là, Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Long đối diện, nhìn xem trên tay tư liệu, vẻ mặt nghi hoặc. Cực Lạc Đảo, Diệp Long nhẹ gật đầu. Tuyết Nhi, ngươi muốn nghe muốn tại Bắc Kinh đứng vững chân, nhất định phải làm ra thành tích tới. Gần nhất luôn luôn có chút ma túy từ hải ngoại buôn lậu đến quốc gia chúng ta tới. Thế nhưng là đầu nguồn cũng rất bí ẩn. Bất quá theo tình báo của ta, đối phương nhà máy rất có thể ngay tại trên cái đảo này. Nó ngay tại Đông Thái Bình Dương ven bờ vị trí, nghe nói là bị một cái quốc tịch Mỹ người Hoa mua, hiện tại xây xong một cái thế giới bên trên khổng lồ nhất mê cung. Cả một cái hòn đảo chính là một tòa cự đại mê cung. Cái này Cực Lạc trên đảo giải trí công trình rất nhiều, du khách bình thường đều là các nơi trên thế giới nổi danh phú hào hay là chính khách. Ba ngươi muốn ta đi phá hủy cái công xưởng này. Hàn Tuyết nhíu mày, Diệp Long nhẹ gật đầu, nói. Đây cũng là không có biện pháp. Nếu như an bài ngươi đến địa phương khác đi cũng là không cần phiền toái như vậy. Nhưng là tại Bắc Kinh, ngươi nhất định phải làm ra chút thành tích đến, để những người kia không lời nào để nói. Dạng này ta mới có thể danh chính ngôn thuận đem quyền lực cho ngươi. Người kia tay phương diện đâu? Hàn Tuyết hỏi, lúc này Hàn Bằng mới đi tiến đến, cười nói ra. Tuyết Nhi, đây chính là ngươi biểu hiện được một cái cơ hội tuyệt hảo a, ba thế nhưng là... Hàn Tuyết lại có chút lo lắng, nàng lo lắng cho mình không tại Nhi từ bên người, hắn cũng không biết sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Điểm trọng yếu nhất, Hàn Tuyết không muốn rời đi hắn. Trọng yếu nhất chính là trong lòng của nàng vẫn tồn tại một loại khác không muốn người biết thiên lôi đánh xuống đồng dạng tình cảm. Lần này, ta sẽ để cho ngươi ca ca cũng đi cùng giúp cho ngươi. Hàn Bằng vỗ vỗ nữ Nhi bả vai nói, ngươi ca ca mới trở về, là hẳn là nhiều cống hiến một chút. Diệp Long nói tiếp, ta cũng sẽ để một cái bộ đội đặc chủng đi theo ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách chỉ huy là được rồi. Đương nhiên, Tiểu Hy hắn, là phải đi. Hàn Tuyết không khỏi kinh ngạc nói. Thế nhưng là hắn, Diệp Long phất phất tay, nói. Tiểu Hy hắn cũng chưa từng có chân chính trưởng thành qua. Hắn cũng trải qua mấy lần báo thù, ta nghĩ nên thời điểm để hắn chân chính mở mang kiến thức một chút. Mà lại gần nhất luôn luôn không bình tĩnh, nhiều rèn luyện hắn một chút cũng tốt. Đúng a, Hàn Bằng cười nói, Tiểu Hy tiểu tử kia mặc dù còn nhỏ, nhưng là vô hình quật cường, mà lại gần nhất thân thủ của hắn cũng rất có tiến bộ, Tuyết Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Long nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại chúng ta còn không rõ ràng lắm cái kia chế độc nhà máy có phải hay không tại cái kia Cực Lạc ở trên đảo, các ngươi lần này chỉ cần giống như du khách như thế chơi là được rồi. Nếu là gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề, lập tức liên hệ ta, ta sẽ trước tiên phái ra trợ giúp. Dạng này được sao, Hàn Tuyết đều yêu, nếu như vậy kia cái khác quốc gia khả năng cũng sẽ biết đến đi. Có khả năng nhất chính là cái kia chú Sam, Diệp Long cười nói, bất quá không có việc gì, bọn hắn nước Mỹ bá đạo đã quen, lần này nhất định phải hào hào đà kích bọn hắn. Không sợ lên xung đột không có việc gì, yên tâm làm đi, những cái kia ngoan cố phái tự do ta đến ứng phó. Gần nhất thế giới luôn cho là chúng ta Trung Quốc dễ khi dễ. Hàn Tuyết để tay xuống bên trên kia thật dày tư liệu, nói. Vậy lúc nào thì xuất phát? Ngày mai, Diệp Long nói, nhanh như vậy, sáng sớm chim chóc bắt trùng nhiều. Tuyết Nhi ngươi cứ yên tâm đi, sự tình ta đã tất cả an bài xong. Diệp Long nhấc điện thoại lên tiếp thông phục vụ, để cho ta gọi Hỏa Nhi tới. Hỏa Nhi chính là lúc trước Hoa Hải thị một cái kia nữ đặc công. Hỏa Nhi thế nhưng là ta trợ thủ đắc lực lần trước chính là cùng với mẹ của nàng phối hợp phía dưới, đưa tới Nhật Bản những cái kia thằng danh con. Hiện tại bọn hắn tại có đầu rút cổ tại trong đại sứ quán không dám ra đến. Diệp Long phình bụng cười to nói, thật sự là hả giận không quá, nhiệm vụ lần này ta tối hôm qua cũng nói với ngươi, ngươi coi như Tuyết Nhi trợ thủ. Vâng, thủ trưởng, cao gầy thướt tha xinh đẹp ngự tỷ rất là liền chính xác kính một cái quân lễ, nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là Tuyết Nhi ngươi cũng phải cẩn thận một ngày, mà lại, bọn hắn rời nhà có vẻ như cũng sẽ có một tiểu đội tiến đến, ngươi cần phải đuổi tại bọn hắn trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Long giọng nói chuyện bỗng nhiên trầm xuống, cái này Lý gia tiểu tử vậy mà muốn giết chết cháu của mình, cái này khiến Diệp Long làm sao không sinh khí. Bất quá, đã Diệp Hy nói muốn tự mình giải quyết như vậy mình liền buông tay để hắn đi làm tốt, tin tưởng cháu trai cũng không phải loại kia chỉ biết là làm bừa người. Diệp Hy tiểu tử kia tinh lắm đây, trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương, dáng dấp đẹp mắt lại thiện lương, một đôi mắt to xinh đẹp, bím tóc thô vừa dài, tại về thành trước đó cái kia buổi tối, ngươi cùng ta đi vào Tiểu Hà bên cạnh, chưa từng trải qua nước mắt theo Tiểu Hà trôi, cảm ơn ngươi cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên, cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu, bạn ta vượt qua niên đại đó, bao nhiêu lần ta hồi hồi đầu nhìn xem đi qua đường, chân thành chúc phúc ngươi hiền lành cô nương, bao nhiêu lần ta hồi hồi đầu nhìn xem đi qua đường, ngươi đứng tại Tiểu Hà bên cạnh. Lúc này Diệp Hy nhưng không có Diệp Long như vậy, nhàn hạ thoải mái, đến quan tâm những chuyện kia, hiện tại hắn trong óc đều là Hàn Tuyết Âm dung tiếu mạo. Đến cùng, nàng là ý tưởng gì đâu, nàng đã nói cho mình câu nói kia, như vậy là không phải nói, nàng đã ngầm cho phép mình đối nàng khát vọng, lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng trong lòng chưa từng có kích động như thế qua. Phải biết Hàn Tuyết thế nhưng là tâm hắn trong mắt hoàn mỹ nhất cũng là rất muốn nhất đạt được nữ nhân. Ai, bất chi bất giác có một ngày, ở chỗ này lại không biết người, để cho ta chơi như thế nào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy hít thở dài, vừa mới cho Lâm Vãn Tình đánh một lần điện thoại, chuẩn bị đi nàng bên kia thế nhưng là Lâm Vãn Tình lại chết sống không nguyện ý, bất quá, cũng không biết nàng vì cái gì nhất định muốn gặp Hàn Tuyết. Để nàng nhìn thấy lời của mẹ cũng không biết sẽ nói cái gì. Diệp Hy trần trụi cánh tay làm lấy bàn máy tính trước đó, rất là nhàm chán xem lấy trên mạng từng ly từng tí. Ai, cái này Thúy Vi cư thật đúng là không tệ. Những sách này cùng ta đúng vị cất chứa. Bỗng nhiên, Diệp Hy lại thấy được một cái website bên trong nội dung, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Nhìn nữ nhân chân biết nàng phải chăng yêu ngươi. Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn chân cũng có thể biết, muốn biết cô bé đối diện có thích hay không mình. Đừng nhìn kia hai mắt sáng rỡ, đừng nghe kia thanh thúy tiếng cười, nhìn nàng một cái hai chân. Nhà tâm lý học nghiên cứu phát hiện chân cũng sẽ nói chuyện, sẽ tiết lộ tâm tình của người ta, tính cách, thậm chí trong lòng bí mật. Thần kỳ, chân ngữ, ta sát không biết có phải hay không là thật. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, kiên nhẫn nhìn xem. Mọi người bình thường sẽ chú ý người biểu lộ cùng thủ thế, nhưng không có ý thức được chân của bọn hắn. Nói, rất nhiều nội dung, thông qua quan sát một người di động chân phương thức có thể dòm ngó nội tâm của người này thế giới. Đứng tại nam tính người theo đuổi trước mặt, nếu như nữ tính một cái chân vươn về trước cho thấy thích tên nam tử này tính. Nếu như hai chân giao nhau hoặc là bất động, biểu thị không có hứng thú. Nhưng loại này, chân ngữ, không thích hợp tại nam tính, nếu như một nam cảm giác khẩn trương, sẽ gia tăng bước chân di động để diễn tả loại tâm tình này. Mà nữ tính thì tương phản, nếu như các nàng cảm giác khẩn trương, liền sẽ bảo trì hai chân bất động. Tình anh, nam tính cùng nữ tính đi đứng động tác tương đối hơi ít, bởi vì bọn hắn thích chúa tể đối thoại quá trình, đồng dạng thích khống chế thân thể của mình. Tính tình hướng ngoại người cước bộ động tác ít, thẹn thùng người bước chân di động tương đối tấp nập. Tự đại ngạo mạn người bình thường sẽ tốt hơn khống chế thân thể, cước bộ động tác cũng ít. Không biết nói có đúng không là thật, Diệp Hy đang chuẩn bị xem tiếp đi thế nhưng lại nghe được tiếng mở cửa. Đúng giờ Hàn Tuyết trở về, ánh mắt lần nữa cái này. Trần Ngữ, võng nhiệt thượng xem một phen, hắn lúc này mới đóng lại. Vừa đi ra khỏi gian phòng, quả nhiên thấy được Hàn Tuyết đang có điểm mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon. Hàn Tuyết nhìn xem đi ra Diệp Hy, không khỏi hỏi. Không phải để ngươi ra ngoài bên ngoài đi một chút à, đi qua, liền trở lại à, Diệp Hy ánh mắt lại rơi tại nàng kia đôi thon dài hai chân thẳng lên. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại là ngồi căn bản là không nhìn thấy nàng. Trần Ngữ, làm sao đứng ở nơi đó, tọa hạ a, Hàn Tuyết tò mò nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, làm sao hắn nhìn chằm chằm vào hai chân của mình nhìn đâu. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn một chút cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Ách ta, Diệp Hy bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, nói, ta giống như cảm thấy mình cao lớn đâu. Hắc hắc, nơi nào sẽ nhanh như vậy còn không phải cao như vậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đứng lên. Trong nháy mắt đó, Diệp Hy chỉ có thấy được nàng kia cao gầy huyền chuyển dáng người chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của mình, còn có trước ngực cặp kia chướng phình lên cục thịt lúc lên lúc xuống run rẩy toát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta xem một chút có phải thật vậy hay không Cao Lớn. Hàn Tuyết không chút nào biết cái này tiểu nam hài ý đồ xấu, đứng trước mặt Diệp Hy, duỗi một tay ra tại trước ngực của mình khoa tay, nhưng lại không biết chính mình cái này động tác lại làm cho cặp kia bộ ngực sữa trở nên càng thêm tròn trịa cao ngất. Có phải hay không à, Diệp Hy tham lam hô hấp người trận trận thục nữ mùi thơm, ánh mắt đã từ từ rơi xuống. Thế nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện cúi đầu, dạng này khiến cho hắn căn bản là nhìn không ra thanh. Hàn Tuyết cười nói, giống như thật sự dài cao như vậy một chút. Đều đã vượt qua ta bả vai, hắc hắc bất quá vẫn là tiểu hài tử một cái. Nói nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Hy đầu, lúc này Diệp Hy hắn tâm lại phảng phất nhận lấy cái gì kích thích vậy mà bắt đầu từ từ gia tốc. Phanh phanh trực nhảy, phảng phất giống như chấn kinh nai con nhảy loạn đi loạn. Ta không phải tiểu hài tử, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt trước mắt cái này một cái tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ. Tại thời khắc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy kinh diễm, tràn đầy một loại nồng đậm tình ý, Hàn Tuyết dáng người là như thế đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý. Cao gầy dáng người bao khỏa tại trong quần áo, linh lung tinh tế, đường cong thướt tha, san bằng dưới vai thơm hai tay giao nhau đặt ở trước người, nguyên bản phảng phất giống như dương liễu tiêm tiêm dưới bờ eo tiếp hơi gồ lên cao thẳng mông ngọc tròn trịa nhếch lên, đường cong mười phần, lộ ra như thế thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Đáng tiếc Diệp Hy hiện tại không có cơ hội thấy được nàng hai chân. Bởi vì bọn hắn hiện tại đứng được chết tại là quá gần, gần đến Diệp Hy chỉ cần có chút cúi đầu xuống, đầu của hắn nhất định sẽ đụng vào Hàn Tuyết trước ngực lấy một đôi cầm quần áo trống cao cao đứng vững lấy cục thịt phía trên. Cách chương.